Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 52, Độc Chiến Thú Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Silver Star thừa dịp tiểu tử đột nhiên xuất hiện quỷ dị hấp dẫn mấy người thú tộc chiến thiên minh lập tức xông lên Cửu Long Bộ. Bài, thân ảnh như điện, tật tốc như phong. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, chiến thiên minh tiến nhanh về phía trước đồng thời trong tay bay vụt ra mười mấy viên phi thạch, mỗi một viên đều không có bắn về phía những thú nhân kia, mà bắn về phía khác. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, phi thạch đánh lên trên cây cối xung quanh, phát ra tiếng vang. Bảy tên thú tộc nhất thời cảnh giác, ánh mắt mang theo lệ khí quét nhìn bốn phía. Đồng thời chúng cũng nhanh chóng chụp lấy mấy cây lang nha bổng ở bên cạnh. Đúng lúc này, bóng người chiến thiên minh lóe lên một cái. Kháng long hữu hối, leng keng, phát động hiệu quả rào sát. Ầm ầm, một trưởng mang theo hàn băng chân nguyên đánh ngay vào tên thú tộc ở giữa có thực lực mạnh nhất. Hô, tên thú tộc đó bay ngược ra ngoài. Trên đầu hiện lên một mức thương tổn 5 con số, điểm sinh mệnh giảm mạnh gần một nửa. Chiến thiên minh căn bản không có dừng lại, chân điểm trên mặt đất. Thân hình xê dịch né tránh, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, hai võ giả thú tộc vung lang nha đại bổng định đánh lén chiến thiên minh nhưng lại đập hụt mạnh mẽ xuống đất cũng không có đả thương được chiến thiên minh. Vèo vèo vèo, 6 viên phi thạch bắn ra, phốc phốc phốc, 6 võ giả thú tộc còn lại tất cả đều bị bạo một con mắt. Phi thạch bắn chuẩn như có thần chú điều khiển, ào ào rào, 6 võ giả thú tộc phân biệt hiện lên từng mức thương tổn tương ứng. Hống, hống, hống, 6 thú nhân này lập tức phát ra âm thanh gào thét giống như yêu thú. Ầm ầm, cùng lúc đó, võ giả thú tộc mạnh nhất lại bị chiến thiên minh dùng một trường đánh thương, ầm ầm đập vào bên trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia đổ gãy ngang. Rào, trên đầu lại hiện lên một mức thương tổn 5 chữ số. Phốc, võ giả thú tộc này phun ra một ngụm máu, một mức thương tổn 4 chữ số lại hiện lên. Trong lồng ngực hắn dường như đang bị một cái cối xay thịt xoắn nát từng bộ vị. Cực kỳ đau nhức, hiệu quả rào sát quả là vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ mọi bộ phận trong lồng ngực võ giả thú tộc này không chỉ bị xoắn cho đau đớn mà còn giống như bị hàn băng đông cứng lại, khí huyết theo đó cũng vận chuyển chậm lại, ngay cả thở ra cũng là từng luồng khí trắng. Hắn là võ giả băng thuộc tính. Võ giả thú tộc mạnh nhất lớn tiếng nhắc nhở mấy người đồng bạn khác. Bảy võ giả thú tộc tất cả đều giận không nhịn nổi. Trong đó hai tên võ giả thú tộc khoảng cách gần chiến thiên minh nhất vung lang nha bổng trong tay mạnh mẽ ném tới. Bên trên cái lang nha bổng này bao phủ một tầng hàn băng chân nguyên màu trắng. Một cái khác cũng cùng lúc được ném ra nhưng lại là liệt diễm chân nguyên. Một băng một hỏa, hai cái lang nha bổng cực kỳ uy mãnh nhanh chóng đập về phía chiến thiên minh. Chiến thiên minh lắc người một cái, lăn ra khỏi chỗ. Tuy rằng chỉ là một cú lắc mình hết sức bình thường thế nhưng lại vô cùng chuẩn xác né tránh hai đòn tiến công của hai võ giả thú tộc. Sau đó chiến thiên minh nhẹ nhàng nhảy ra sau nửa bước đồng thời trong tay tiếp tục bắn ra hai viên phi thạch. Vèo, vèo, phốc, phốc, cực kỳ chuẩn xác tiếp tục bạo nhãn cầu của hai tên. Hai võ giả thú tộc nhất vừa nãy nhất thời bưng mắt giống to. Rừng rực hồng, rừng rực hồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt của hai võ giả thú tộc này đột nhiên bốc cháy. Cái gì, mấy tên thú nhân khác chợt ngẩn ra. Hỏa thuộc tính, hắn không phải băng thuộc tính sao? Đáng ghét, không nghĩ tới hắn lại là võ giả nhân tộc song thuộc tính, giết cho ta. Chấm, cánh tay thô to của võ giả thú tộc mạnh nhất chấn động mạnh một cái, tức giận vọt tới chỗ chiến thiên minh. Hơn nữa, trong quá trình xông lên, trên cánh tay của hắn sáng lên những thú văn quỷ dị. Những thú văn kia tựa như kinh mạch của con người, chân nguyên theo thú văn nhanh chóng phun trào, làm cho thú văn bỗng nhiên tỏa sáng. Lệ khí nhất thời đại thịnh, hổ khiếu sơn lâm, hồ, võ giả thú tộc mạnh nhất này nhảy lên một cái quang mang thú văn trên cánh tay đại thịnh, ngón tay theo đó cong lên thành chảo, hướng về phía đầu chiến thiên minh chộp tới. Hống, dưới một chảo này, hổ ảnh ẩn hiện. Hổ uy chấn động núi rừng, đối mặt với võ giả thú tộc đang ngang ngược xông tới, chiến thiên minh không tránh không lùi. Ra tay, kháng long hữu hối, leng keng, phát động gấp đôi uy lực, phát động hiệu quả rào sát. Hay, chiến thiên minh trong lòng nở nụ cười, tên võ giả thú tộc này thời vận cũng quá kém đi chứ. Phỏng chừng là bị thần xui xẻo phụ thể rồi, lần thứ nhất phát động hiệu quả rào sát, lần này càng tuyệt hơn, gấp đôi cùng rào sát đều phát động. 30, xác suất phát động quả thực rất nghiêu bức, lần này còn không phải đập chết ngươi như đập một con muỗi sao. Chiến thiên minh không do dự tàn nhẫn ra trường, ầm ầm ầm, một trường một chảo ầm ầm chạm vào nhau, uy lực mạnh mẽ bộc phát ra đem võ giả thú tộc này trực tiếp hất bay ra ngoài. Bạch bạch bạch, chiến thiên minh cũng bị đẩy lui ba bước, trong lòng bàn tay, một trận tê dại, khí lực quả nhiên mạnh mẽ. Chiến Thiên Minh trong lòng không nhịn được than thầm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng võ giả thú tộc giao thủ. Võ giả thú tộc bay ngược ra ngoài, trên đầu trực tiếp hiện lên một mức thương tổn cực cao, thanh máu trên đầu cũng rào rào một chút liền thấy đáy. Chết, hai trưởng rốt cục mất mạng. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết võ giả thú tộc thu được 20.000 điểm kinh nghiệm, hổ văn một mai. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh hoàn thành lần đầu giết thú tộc thu được một điểm kỹ năng Chí Tôn Long Thần. Leng keng, phát hiện một mai thú tộc hổ văn, có hấp thu hay không? Nghe hệ thống nhắc nhở, Chiến Thiên Minh trong lòng ngẩn ra, căn bản không hiểu cái gì là hổ văn, bất quá, hiện tại cũng không có thời gian để hắn chậm rãi kiểm tra. Nhưng hắn biết hệ thống cho thứ tốt tuyệt đối sẽ không phải hàng thấp kém, liền nói ngay. Hấp thu, leng keng, hấp thu thất bại, hệ thống chiến văn chưa mở ra, hổ văn biến mất. Còn bà nó, Chiến Thiên Minh không nhịn được mắng một tiếng, xoay người cửu long bộ, tránh cực nhanh, hồ, một cái lang nha bổng đầy gai nhọn đảo qua sát đầu Chiến Thiên Minh, một chòm tóc cũng theo đó mà bị cắt đứt. Nguy hiểm thật à, nếu như chậm một chút, phỏng chừng đầu đều bị đập nát như quả dưa hấu. Mà Chiến Thiên Minh tránh khỏi một đòn này, lập tức xoay người ngồi xổm xuống, hai chân đột nhiên quét tới. Cửu Long cước, trực tiếp đem một tên võ giả thú tộc quét trở mình trên đất. Không chút nghĩ ngợi, Chiến Thiên Minh lúc này tiếp tục vung khuỷu tay vào một tên khác. Cửu Long trừ, khuỷu tay đánh chính giữa hạ thân. Leng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ đánh giết võ giả thú tộc. Hống hống hống, hống hống hống, năm tên võ giả thú tộc còn lại càng thêm phẫn nộ. Trong đó có ba tên chỉ còn lại một con mắt, trong độc nhãn tất cả đều là lửa giận cùng sát ý ngập trời. Mà hai tên võ giả thú tộc khác đã hoàn toàn bị mù, cũng là giận không nhịn nổi giống to. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Nhân loại, ngươi chết đi cho ta. Chấm, giết, năm võ giả thú tộc căn bản không hề nghĩ tới chuyện chạy trốn. Giết, đem nhân loại trước mắt giết chết, sau đó ăn hắn. Đây mới là phương pháp võ giả thú tộc phát tiết lửa giận trong lòng. Giết chết kẻ địch sau đó ăn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ba tên võ giả thú tộc chỉ còn một mắt điên cuồng xông lên trước. Ngay cả hai tên thú nhân không nhìn thấy gì, cũng dựa vào khứu giác cùng thính lực trời sinh, phóng về hướng Chiến Thiên Minh. Mà phía sau Chiến Thiên Minh, vừa vặn là mười mấy nhân loại bị trói trên đất. Nếu như Chiến Thiên Minh né tránh, mười mấy người này tuyệt đối sẽ bị lang nha bổng trong tay võ giả thú tộc đánh đến máu thịt be bét. Né tránh hay là liều mạng, Chiến Thiên Minh trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, tránh, ta tránh cái chim bố chúng nó, ý kiên quyết không tránh. Liều mạng, cách chương.